Chương 330, Trần Mạch ra hắn là cái thằng nam. Hai người trong nhà trò chuyện trong chốc lát tiên, sau đó cửa phòng của bọn hắn liền bị gõ, truyền đến Triệu Ảnh Mộng cái nha đầu kia hấp tấp thanh âm. Trần Mạch đại ca, Khả Hân, mở cửa nha. Đến rồi đến rồi. Lâm Khả Hân vui vẻ chạy qua đi mở cửa, đứng ở cửa mỹ thiếu nữ Triệu Ảnh Mộng. Trần Mạch cùng cái này Triệu Ảnh Mộng cũng là nhận biết rất lâu thời gian, nghe Lâm Khả Hân nói qua các nàng tỷ muội đều rất xinh đẹp, tại Trần Mạch xem ra, Lâm Khả Hân đã là xinh đẹp, bé gái nhà hàng xóm, có thế bị nàng nói xinh đẹp như vậy, hẳn là sẽ không kém đi. Khả Hân, Trần Mạch đại ca ra tới rồi sao? Triệu Ảnh Mộng cái đầu nhỏ hướng trong phòng dò xét. Ừm, Trần Mạch ca ca chuẩn bị xong. Sau đó Triệu Ảnh Mộng thì lộ ra vui vẻ biểu lộ. Trần Mạch đại ca, đi nếm thử Thanh Hàn tỷ tay nghề a, đi đi đi. Sau đó hai nữ hài đi tới, một người vịn Trần Mạch một bên, làm đến Trần Mạch đều không thích đứng. Không dùng, chính ta đi liền tốt. A nha. Triệu Ảnh Mộng không tốt lắm ý tứ phun ra phấn lưỡi, ánh mắt nhìn về phía Trần Mạch cổ tay, không thấy được cái kia thai ách chi liên. Dù sao liên quan tới thai ách chi liên, nàng đã cảm thấy rất kinh ngạc, rất kỳ quái. Trần Mạch mấy cái người đi tới trong phòng đối diện, trong phòng đèn sáng, thật to trên mặt bàn tràn đầy đều là sắc hương vị đều đủ mỹ thực, cho người ta liếc một chút cảm giác phảng phất như là theo trong tiệm cơm làm mở dạng. Khả Hân, Trần Mạch đại ca. Triệu Ảnh Lạc ngay tại thả bát đũa, nhìn đến Trần Mạch cùng Lâm Khả Hân sau đó tranh thủ thời gian hô một tiếng. Trần Mạch sờ lên chóp mũi. Có một chút xấu hổ cùng cái này Triệu Ảnh Mộng xem như có chu tờ quen, nhưng trong hiện thực nàng lại không biết mình cũng là trong trò chơi Trần Mạch. Mặt khác hai cái tỷ muội đâu, Triệu Ảnh Lạc cùng Lâm Thanh Hàn cơ hồ là hoàn toàn không quen biết, từng có vài lần duyên phận, nhưng chưa từng có quá nhiều giao lưu. Lấy dạng này một cái tình huống đi người ta chỗ đó ăn cơm, nói thật, rất xấu hổ, hơn nữa lại nhìn không thấy. Khả Hân, nhanh trước vị ngươi Trần Mạch ca ca ngồi đấy, lập tức có thể thúc đẩy. Lâm Thanh Hàn xem ra cùng Lâm Khả Hân cũng là rất quen, xác thực không sai, Lâm Khả Hân trong khoảng thời gian này cùng cái này ba tỷ muội chung đụng là rất hòa hợp. Ừm ân. Sau đó Lâm Khả Hân đem Trần Mạch đỡ đến bên cạnh bàn ngồi đấy, nàng cũng ngồi tại Trần Mạch bên cạnh, hai bên là Triệu Ảnh Mộng tỉ muội, Lâm Thanh Hàn đem canh bưng tới cũng ngồi ở Triệu Ảnh Lạc bên người. Ánh mắt của các nàng luôn luôn đang nhìn Trần Mạch, đáng tiếc Trần Mạch không biết, nhưng là hắn tổng dường như có thể cảm giác được ánh mắt của các nàng, lao không có ý tứ. Giảng thật à, đừng nhìn Trần Mạch ở trong game như vậy cuồng, châu phê, cái này cùng nữ hải tử ở Trung A, hắn thật là cái tiểu bạch, nhất là loại tình cảnh này phía dưới. Lao lung túng. Lâm Thanh Hàn mỉm cười nâng chén, các nàng uống đều là đồ uống, sẽ rất ít uống rượu. Ta gần nhất xác thực cũng là rất bận bịu, có chút sơ sót đối hai vị muội muội chiếu cố, bữa cơm này cũng là bồi cái không đúng, không có kết thúc trước đó nói tới trách nhiệm, mặt khác cũng hoan nên Khả Hân, Trần Mạch, về sau chúng ta cũng là hàng xóm, cũng là bằng hữu, cũng rất cảm tạ Trần Mạch trợ giúp, mời các ngươi. Tốt tốt tốt Triệu Ảnh Mộng phồng lên tay nhỏ. Sau đó bọn họ hơi hơi đụng một cái. Tốt, không nói nhiều. Mọi người dùng bữa đi. Lâm Thanh Hàn mỉm cười nói. Trần Mạch ca ca, cho. Lâm Khả Hân cho Trần Mạch kẹp lấy nàng cho rằng Trần Mạch thích ăn đồ ăn, Trần Mạch cũng không có cự tuyệt. Triệu Ảnh Mộng kẹp một miếng thịt sau đó thì yên lặng nhìn lấy bên kia hai người một bộ ngọt ngào dáng vẻ. Ui ui ui, đừng xem, lại nhìn ngươi vẫn còn độc thân chó, tìm không thấy bạn trai. Triệu Ảnh Lạc gõ gõ Triệu Ảnh Mộng đầu. Đi đi đi nói mò gì đâu, lấy bản nữ hiệp tư chất. Nam nhân như thế nào tìm không thấy Triệu Ảnh Mộng liếc một cái Triệu Ảnh Lạc. Thật sao ngươi không phải nói thật thích trong trò chơi cái kia Trần Mạch đại ca sao ngươi đổi tới sao khụ khụ một bên khác ngay tại thành thành thật thật một câu không nói đang ăn cơm Trần Mạch, nghe được câu này sau trực tiếp nhịn không được ho ra. Cái gì đồ chơi Lâm Khả Hân thế nhưng là biết Trần Mạch cũng là Trần Mạch, Ảnh Mộng ưa thích Trần Mạch ca ca sao Lâm Khả Hân tâm lý có chút thất lạc rơi a đi đi đi bản nữ hiệp cái gì thời điểm nói ưa thích hắn ta đó là thưởng thức hắn Lâm Thanh Hàn cũng là quen thuộc hai cái này tỉ muội làm loạn, cũng không nói chuyện, liền mặc cho các nàng náo, thật náo nhiệt. Thật sao sau đó Triệu Ảnh Lạc hỏi hướng Trần Mạch, nói, Trần Mạch đại ca, ngươi nói nha đầu này đều nói muốn đi cho người ta đưa cái mông, lấy ngươi nam sinh ánh mắt nhìn, cái này có tính hay không là ưa thích ra Trần Mạch, đưa cái mông không có à, hắn chưa lấy được cá Trần Mạch lắc đầu. Ta không biết. Song chẳng lẽ hắn đem nha đầu này làm bằng hữu, nha đầu này vờ ơ y ma muốn lên hắn sao đáng giận a chớ nói lung tung a, cái kia chính là nói đùa chơi, ngươi cũng đừng loạn truyền a, ta cùng hắn là trong sạch, cái kia Trần Mạch là cái sắt thép thằng nam, nếu ai cùng hắn nói chuyện yêu đương thật có thể bị tức chết. Triệu Ảnh Mộng lầm bầm một câu. Trần Mạch, Lâm Khả Hân ở một bên bưng bát, nín cười. Vậy hắn khẳng định vẫn là có ưu điểm a Lâm Thanh Hàn cười hỏi. Liên quan tới cái này Trần Mạch, nàng cũng rất tò mò. công tác của các nàng thất phát triển xuôi gió xuôi nước toàn bộ nhờ hắn, thậm chí nàng muốn thêm Trần Mạch hảo hữu cũng bị cự tuyệt, có chút xấu hổ. Có Hoa, thực lực mạnh, mà lại tuy nhiên người rất lạnh lùng, nhưng kỳ thật á tâm địa còn là thiện lương đây này, thuộc về nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đầu hũ cao y chù nở dê loa y kia, mà lại không có nói qua yêu đương. Trần Mạch, không có nói qua yêu đương tính toán ưu điểm gì không thể nào theo lời ngươi nói, lợi hại như vậy, cần phải có rất nhiều mê muội, hẳn là rất dễ dàng tìm tơ ý bạn gái A Triệu Ảnh Lạc nghi ngờ hỏi. Khả năng hắn không thích nữ nhân Triệu Ảnh Mộng nhỏ giọng cẩn thận nói một câu. Trần Mạch, thật cái này Triệu Ảnh Mộng ở sau lưng nói hắn quá nhiều nói xấu. Triệu Ảnh Mộng là thật hoài nghi à, bởi vì trong ấn tượng của nàng, Trần Mạch bên người nữ hài tử giống như xuất hiện qua thật nhiều cái đi, nhưng là có vẻ như hắn đều là lạnh lùng yên lặng. Lâm Khả Hân cười yếu ớt nói, ta đoán nhất định ưa thích vẫn là nữ hài tử. Không đề cập tới không đề cập nữa, đúng, Trần Mạch đại ca, ngươi bao nhiêu cấp A còn có Khả Hân, ta nhớ qua cùng các ngươi cùng đi soát cấp A Triệu Ảnh Mộng mong đợi hỏi. Trần Mạch nói ra, 20 cấp ra mặt đi. Vậy cũng rất không tệ A, hì hì, bất quá cùng ta còn có khoảng cách nha. Ta cũng kém không nhiều. Lâm Khả Hân phun ra phấn lươi nói ra. Không có ý tứ, ta 25 cấp, cảm ơn. Triệu Ảnh Lạc đắc ý nhìn lấy Triệu Ảnh Mộng. Thôi đi, ta 26 cấp. Triệu Ảnh Mộng hồi trừng mắt liếc Triệu Ảnh Lạc. Ngươi là theo chân người ta Trần Mạch đại thần lăn lộn đến 26 cấp, ta là mình soát đến, không giống nhau, chết lưu manh. Hư bản nữ hiệp có thế theo Trần Mạch đại thần lăn lộn ngươi ghen ghét không cái kia Thanh Hàn tỷ muốn gặp một lần người ta Trần Mạch đại thần, thêm cái hảo hữu cảm tạ người ta cũng được, ngươi làm sao cái này đều làm không được đâu lưu manh Triệu Ảnh Mộng.